Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, tiếp thu khiêu chiến, chương 848, tiếp thu khiêu chiến. Thiên Tuyền một mạch đám người từng cái ánh mắt phức tạp. Đặc biệt là trong đám người một vị cô gái xinh đẹp, Thiên Chỉ Tuyết, càng là ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm than, đã từng, người ở bên ngoài bị cho rằng là Thiên Chỉ Thánh Nữ. Kỳ thực Thiên Chỉ người đều hiểu, người chỉ là Thiên Tuyền một mạch truyền thừa một trong những người được lựa chọn, có thể trở thành Thiên Tuyền một mạch người thừa kế. Nhưng từ khi Lâm Phong đám người gia nhập Thiên Tuyền một mạch sau, thiên phú của nàng đã không lại lộ đến như vậy đột xuất. Luận là Lâm Phong, Hoàng Phủ Long, hoặc là sau đó xuất hiện quân Mạc Tích cùng với Đường UU bọn họ, không có một cái thiên phú đơn giản. Khi đó, người cũng đã rõ ràng, nếu là Lâm Phong bọn họ vẫn ở lại Thiên Trì, Thiên Tuyền một mạch người thừa kế, không tới phiên người. Nhưng mà người không nghĩ tới chính là Thiên Tuyền một mạch sẽ như vậy sớm đem người thừa kế định chết, thậm chí không có cho người khác cơ hội cạnh tranh, trực tiếp đem Lâm Phong lập thành Thiên Tuyền một mạch tương lai chi lãnh tụ, thậm chí đem truyền thừa thánh vật Thiên Tuyền thạch đều giao cho Lâm Phong. Quân Mạc Tích, Đường UU bọn họ từng cái bước chân đi lên trước. Nhìn Lâm Phong đạt được truyền thừa, kinh ngạc đồng thời trên mặt cũng lộ ra một vệt ý cười. Cái này kêu là tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Đi, khi, làm, những người đó muốn đoạt Lâm Phong bảo vật thời điểm, Tuyết Tôn giả đem Lâm Phong lập thành Thiên Tuyền một mạch người thừa kế. Bây giờ, Lâm Phong thân phận của hắn hoàn toàn khác nhau. Là Thiên Tuyền tương lai lãnh tụ, nắm giữ Thiên Tuyền một mạch thánh vật. Nói vậy cái khác sáu ngọn núi chính không thể cử động nữa hắn. Mặc dù có một ít bụng dạ khó lường người muốn động, cũng không dám quang minh chính đại. Tuyết Tôn giả nhìn thấy Lâm Phong tiếp thu truyền thừa, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, phảng phất như chút được gánh nặng giống như. Ánh mắt chuyển qua, Tuyết Tôn giả nhìn về phía sáu đại chủ phong cường giả, chậm rãi mở miệng nói, bây giờ, Lâm Phong trở thành ta Thiên Tuyền một mạch người thừa kế, nắm giữ thánh vật, là Thiên Tuyền Phong tương lai lãnh tụ, thậm chí, hắn sẽ có cơ hội cạnh tranh trở thành toàn bộ Thiên Trì lãnh tụ, trở thành bảy đại truyền thừa cuối cùng giả một trong. Ý chí của hắn vừa là Thiên Tuyền một mạch ý chí, trừ phi nắm giữ phản bội Thiên Trì chi tội danh, bằng không, không có ai có tư cách động hắn. Nguyên lai, đạt được Thiên Tuyền một mạch truyền thừa thánh vật, không chỉ có mang ý nghĩa Lâm Phong trở thành Thiên Tuyền Phong người thừa kế, đồng thời, cũng mang ý nghĩa hắn bị định vì toàn bộ Thiên Trì truyền thừa cuối cùng giả một trong. Hắn đem cùng mặt khác sáu đại Tuyết Phong trong đạt được mỗi người bọn họ Tuyết Phong thánh vật sáu vị truyền thừa cuối cùng người cạnh tranh Thiên Trì lãnh tụ. Lâm Phong trong lòng cảm động, Tuyết Tôn giả đem chính mình định vì Thiên Tuyền một mạch người thừa kế, có thể nói là để tâm lương khổ, cho mình một cái thân phận, người khác không có tư cách động thân phận của hắn, thậm chí ở bên ngoài đối địch trả cho hắn thời điểm, còn nhất định phải lực bảo vệ hắn. Hắn là bảy đại truyền thừa cuối cùng giả một trong. Ta vẫn có lời muốn nói. Thiên Su Tử ánh mắt lạnh lẽo, tuyệt đối không ngờ rằng Tuyết Tôn giả dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Để hắn mất đi đoạt hoàng giả bảo vật cơ hội thật tốt. Ngẩng đầu lên, Thiên Su Tử ánh mắt nhìn về phía giữa hư không Ngày Cơ lão nhân, nói, sư huynh, Thiên Trì truyền thừa cuối cùng giả định đoạt, há có thể như vậy qua loa. Thiên Tuyền Phong hành vi đã không chỉ có liên quan đến Thiên Tuyền một mạch, còn liên lụy đến toàn bộ Thiên Trì. Lâm Phong nếu là cất bước ở bên ngoài, hắn sắp trở thành Thiên Trì đại ngôn giả một trong. ta không thể nhìn thấy thiên tuyền một mạch tự cam đoạn lạc, tùy ý làm bậy, hủy thiên trì danh tiếng. Ngươi ý tứ là ta ánh mắt không được, chọn lựa ra người thừa kế là qua loa làm việc, là tự cam đoạn lạc, sẽ làm mất mặt thiên trì. Tuyết tôn giả ánh mắt lạnh lùng nhìn thiên su tử, gia hỏa này lại vẫn không muốn từ bỏ. Không sai, các ngươi thiên tuyền một mạch phải đem Lâm Phong định đoạt, vì là bảy đại truyền thừa cuối cùng già. Cũng được, nhưng hắn đầu tiên phải trải qua cái khác sáu đại tuyết phong thử thách, đạt được chúng ta tán thành. Hắn Lâm Phong, hắn có tư cách cất bước ở bên ngoài thời gian, nói là chính mình là thiên trì một phần tử, là thiên trì nhân vật lãnh tụ một trong. Thiên su tử mở miệng nói rằng, hắn như trước không buông tha, muốn can thiệp việc này. Buồn cười, người thiên su phong một mạch định đoạt truyền thừa người thời điểm, lẽ nào cũng sẽ để cho nó sáu đại chủ phong thử thách hắn một phen. Tuyết tôn giả trào phúng nói rằng, tình huống của ngươi không giống nhau. Thiên su tử âm thanh tăng thêm, giữa hư không, ngôi sao ánh sáng như trước. Vắng lặng hồi lâu, hắn rốt cục lại mở miệng, quay về thiên su tử hỏi, vậy ngươi cho rằng, khi, làm sao thử thách Lâm Phong? Bây giờ, thiên trì bảy đại tuyết phong cũng đã bước đầu định đoạt truyền thừa ứng cử viên. Thiên cơ phong có Vũ Thiên Cơ, ta thiên su phong có Tử Vân Thanh. Lâm Phong, hắn trở thành thiên tuyền một mạch người thừa kế, lại muốn trở thành toàn bộ thiên trì người thừa kế một trong. Tất nhiên không thể so sánh những người này nhỏ yếu. Ta kiến nghị, để thiên trì bảy đại tuyết phong bước đầu định đoạt bảy vị người thừa kế tụ hội ở đây. Lâm Phong, chiến sáu người, như vậy liền có thể nhìn ra Lâm Phong thiên phú đến tột cùng làm sao. Hắn có tư cách gì trở thành thiên trì truyền thừa cuối cùng ứng cử viên? Thiên su tử đề nghị, ngươi làm sao không đề nghị ngươi tự mình cùng Lâm Phong một trận chiến? Kiếm phong tử lạnh mắng một tiếng, trừ thiên tuyền phong ở ngoài, mặt khác sáu đại tuyết phong tạm định người thừa kế, vốn là có bốn vị đã nhập thiên vũ. Hơn nữa trước đây không lâu cũng tiến vào thiên vũ chi cảnh Vũ Thiên Cơ. Sáu đại tuyết phong, cũng chỉ có một tuyết phong truyền thừa người là huyền vũ cảnh giới. Ngươi để Lâm Phong chiến năm tên thiên vũ cường giả, một tên huyền vũ đỉnh cao người, bất giác quá mức buồn cười không? Ngoặc kép, các ngươi đã thiên tuyền một mạch đem hắn trực tiếp định vị người thừa kế, mà lại nắm giữ thiên trì truyền thừa chi tư cách, đương nhiên phải từng có người chỗ, bằng không, chẳng phải chính là chứng minh ta thiên tuyền một mạch đem truyền thừa cho rằng trò đùa, hẳn là phủ quyết đi. Thiên su tử tranh luận nói rằng, không muốn cứ như thế mà buông tha, ngươi đây là ở làm khó dễ Lâm Phong. Kiếm tôn giả lạnh như băng nói, ngươi như vậy muốn chiến, ta cùng ngươi chiến. Sư huynh có thể để cho nó sáu người áp chế tu vi, để bọn họ duy trì ở thiên vũ tầng một cảnh giới cùng Lâm Phong chiến. Chỉ cần Lâm Phong có thể ở sáu đại chủ phong truyền nhân trong tay chống đỡ thời gian một nén nhang, ta liền tán thành Lâm Phong truyền thừa tư cách. Bằng không, ta liền cho rằng là thiên tuyền phong vì bảo vệ hắn hết sức như vậy, đem truyền thừa coi là trò đùa. Thiên su tử không có đi để ý tới kiếm tôn giả khiêu khích, tiếp tục nói, huống hồ, bây giờ Lâm Phong đạt được thiên tuyền một mạch truyền thừa thánh vật. Lấy thiên tuyền một mạch đối với hắn coi trọng mà nói, dựa vào thánh vật kiên trì thời gian một nén nhang đều pháp làm được, hắn có tư cách gì đạt được truyền thừa? Quả thực là nói bậy loạn ngữ. Huyền vũ người, làm sao cùng thiên vũ tranh đấu? Tuyết tôn giả sắc mặt khó coi, không nghĩ tới thiên su tử như vậy xì, mạnh hơn thêm chiến đấu ở Lâm Phong trên người. Sáu đại tuyết phong truyền thừa ứng cử viên, không có một cái là người yếu, thiên phú đều là cực kỳ cường hãn. Để Lâm Phong dựa vào huyền vũ tu vi, đối phó 6 người, mặc dù 6 người đều áp chế ở thiên vũ cảnh tầng 1. Cũng hầu như không thể. Cho tới nói Lâm Phong có thể dựa vào thánh vật, càng là gian trá. Người nào không biết thiên tuyền một mạch thánh vật thiên tuyền thạch cực kỳ thần bí. Rất nhiều tôn giả tìm hiểu một đời đều thu hoạch, chỉ là từ trong đạt được bì mau. Lâm Phong vừa mới đạt được thiên tuyền thạch, có thể phát huy ra cái gì uy lực đến? Quả nhiên, các ngươi thiên tuyền một mạch, đều đối với Lâm Phong căn bản không có tự tin. Lẽ nào truyền thừa, chỉ là các ngươi bảo vệ Lâm Phong cớ mà thôi? Thiên Xu Tử chê cười, muốn sao bách Lâm Phong? Một nén nhang thời gian, ta đồng ý chiến. Đang lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền ra, khiến người ta quần con ngươi ngưng lại. Người nói chuyện thình lình càng là Lâm Phong. Lâm Phong, hắn đồng ý chiến, tiếp thu thử thách, cùng 5 tên thiên vũ cường giả, một tên huyền vũ đỉnh cao người chiến. Rất tốt, xem ra là ta nhìn lầm ngươi. Có quyết đoán, nếu là ngươi thông qua thử thách, có thể kiên trì một nén nhang thời gian, ta Thiên Xu Phong tuyệt đối thừa nhận truyền thừa của ngươi. Tin tưởng mặt khác ngọn núi chính cũng giống như ta. Thiên Xu Tử lập tức tiếp lời, nói, bất quá, nếu là ngươi pháp thông qua thử thách, cái kia, hay là muốn xin mời sư huynh một lần nữa thẩm đạc này truyền thừa có hay không có âm mưu ở trong. Đó, Lâm Phong, Tuyết Tôn giả bọn họ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Ám đạo Lâm Phong kích động, này Thiên Xu Tử đã từ bỏ mặt mũi. Nhất định phải tìm tới một cái chỗ đột phá. Nhưng chỉ cần bọn họ Thiên Tuyền Phong không hé miệng, Thiên Xu Tử sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng không nghĩ tới Lâm Phong dĩ nhiên đáp ứng hắn, để Thiên Xu Tử lại có cớ có thể nói. Máu dịch đã hóa thành lời thề. Bây giờ trên người ta gánh vác Thiên Tuyền một mạch, đạt được Thiên Tuyền thánh vật truyền thừa, nếu không thể bảo vệ thiên trì chi vinh quang, vẫn không có thu được truyền thừa tư cách, đem bọn họ tu vi áp chế ở thiên vũ cảnh tầng 1. Ta đồng ý thúc thu thử thách. Lâm Phong đưa tay chộp một cái, đem cái kia to lớn thiên tuyền thạch nắm lấy một góc, nhấc lên, lập tức bỗng nhiên hướng về bên cạnh đập một cái, nhất thời một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền ra. Mặt đất rung động không ngớt, Lâm Phong con ngươi bên trong xạ ra ánh sáng lóa mắt trạch, hắn trở thành thiên tuyền một mạch người thừa kế thử thách. Chính là thiên tuyền một mạch quật khởi trận chiến đầu tiên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.